Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 775, Vũ Trụ Bổn Nguyên Tinh Túy. Nếu mọi người đều đến đông đủ, như vậy, bản đoàn trưởng liền nói rõ một chút phó đoàn trưởng chức vị đợt thứ hai khảo hạch quy tắc. Nửa giờ sau, ở một chỗ xa hoa bên trong khoang Bắc Cực Thần Long Tai Phần, đối với Tần Phong, Tử Long Ca La, Hoàng Long Ba Lớt 10 danh người được đề cử nói rằng, bất quá, làm Tai Phần ánh mắt rơi vào Tần Phong trên cổ lúc, không khỏi khẽ thở dài một cái. Ân, mặt trên vừa vặn có mấy viên mới in vào cỏ nhỏ dâu tây. Tiên Diễm ướt át, nhìn lại Ca La nha đầu kia xấu hổ dáng dấp, không cần suy nghĩ cũng biết những cỏ này dâu tây là từ đâu tới. Khái khái, hắng giọng một cái, Tai Phần tiếp tục nói rằng, đang nói rõ quy tắc phía trước, các ngươi người nào có biết, kỷ nguyên di tích bên trong nhất chân quý là vật gì? Kỷ nguyên thần khí, Hoàng Long Ba Lớt đầu tiên nói rằng, nghe trưởng bối nói, kỷ nguyên di tích là một chỗ đến từ cái trước kỷ nguyên thần kỳ không gian. Bên trong chân thần khí trải qua vũ trụ hủy diệt thanh tẩy sau đó, sinh ra bất khả tư nghị biến hóa, lột xác thành sở hữu bất khả tư nghị thần lực kỷ nguyên thần khí. Vừa nghe đến kỷ nguyên thần khí chữ, mọi người đều ánh mắt một hồi lóe lên hiện ra. Phải biết rằng, mặc dù là ở toàn bộ trật tự thành, kỷ nguyên thần khí cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Mà coi như ngũ đại thần long gia tộc, cũng không có nhiều lắm. Kỷ nguyên thần khí, Tần Phong cũng hơi kích động. Hắn giảm thương thần giới, mặc dù chỉ là nhất kiện tổn hại cực kỳ nghiêm trọng kỷ nguyên thần khí, nhưng là có giảm miễn 90% hết thảy tổn thương công hiệu thần kỳ. Thật không biết chân chính kỷ nguyên thần khí biết cường đại bao nhiêu. Không sai, kỷ nguyên thần khí quả thực chân quý, nhưng còn gì nữa không? Tai Phần hỏi lần nữa, còn có tín ngưỡng thủy tinh. Lúc này đây Ca La hồi đáp, ở kỷ nguyên di tích bên trong, biết lưu lại có tín ngưỡng thủy tinh. Sử dụng loại thủy tinh này phía sau, có thể lập tức thu được đại lượng điểm tín ngưỡng, có thể cho chúng ta rất nhanh tấn chức thần vị. Ân, tốt, Tai Phần lần nữa gật đầu. Thần linh tấn chức, cần số lượng cao điểm tín ngưỡng, dựa vào phàm tục tín ngưỡng, căn bản không đủ, mà liệp sát cổ thần tuy là có thể thu được tín ngưỡng, nhưng cổ thần số lượng đã phi thường hy hữu, cho nên, bởi vì điểm tín ngưỡng quá hiếm thiếu nguyên nhân, một dạng thần linh tấn chức cũng sẽ phi thường chậm, nhưng ở kỷ nguyên trong di tích, bên trong sẽ có rất nhiều cái trước kỷ nguyên thần minh lưu lại tín ngưỡng chi lực. Những thứ này tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành thủy tinh, có thể trực tiếp bị sử dụng. Đồng dạng, bởi kỷ nguyên di tích trong quái vật cũng đều là dị giáo đồ, giết sau đó cũng sẽ thu được đại lượng tín ngưỡng. Nói chung, có thể một lần kỷ nguyên di tích, đối với long tộc hậu bối tăng lên phi thường to lớn. Mỗi một lần, đều sẽ sinh ra rất nhiều chủ thần. Không nói, hy vọng lúc này đây, các người chúng gian, có ít nhất một nửa người, có thể tấn thăng làm chủ thần. Tai Phần cũng vui mừng nói rằng, sau đó, Lại Độ nói rằng, trên thực tế, trừ cái này lưỡng chủng bên ngoài, bởi vì kỷ nguyên di tích đến từ cái trước kỷ nguyên, sở dĩ phải lưu lại có cái trước vũ trụ hủy diệt lúc sinh ra bổn nguyên tinh túy. Loại này, bổn nguyên tinh túy, là một loại độ tinh khiết cực cao năng lượng, mặc dù là chủ thần, cũng vô pháp đem hấp thu. Bất quá, bổn nguyên tinh túy lại có một loại tác dụng vô cùng trọng yếu. Đó chính là, nói, Tai Phần thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có chút thần thánh, đó chính là có thể dùng đến vì tổ thần bổ sung năng lượng. Cũng chính là, có thể dùng đến tỉnh lại ngủ say trật tự tổ thần Anseria đại nhân. Tê, tai phần dứt lời, ca la, ba lớt đám người đều là sâu hít một hơi khí lạnh, dĩ nhiên có thể tỉnh lại trật tự tổ thần. Nếu như trật tự tổ thần thức tỉnh, như vậy, trật tự long tộc đem nghiền ép quần long vô thủ hỗn loạn long tộc, thành công nhất thống long tộc, lần thứ hai chấp trưởng toàn bộ thần vực thế giới. Đương nhiên, muốn tỉnh lại Anseria đại nhân, cần bổn nguyên tinh túy số lượng đúng là một cái cực kỳ to lớn chữ số. Mà thôi hướng, từ kỷ nguyên di tích bên trong bắt được bổn nguyên tinh túy cực kỳ hữu hạn. Bất quá, theo trật tự nghị hội suy đoán, bởi lúc này đây, kỷ nguyên di tích là đệ 1000 lần mở ra. Cho nên, cũng rất có thể xuất hiện đại lượng bổn nguyên tinh túy. Ngoặc kép, mà lần này đối với các ngươi khảo hạch, liền chỉ có một cái tiêu chuẩn, đó chính là mang ra bổn nguyên tinh túy số lượng. Xếp hạng thứ nhất học viên, không chỉ có trở thành trật tự quân đoàn phó đoàn trưởng, hơn nữa, là đệ nhất phó đoàn trưởng. Sau này ở bản đoàn trưởng thoái vị phía sau, đệ nhất phó đoàn trưởng đem trực tiếp thay thế ta, chấp trưởng trật tự quân đoàn, trở thành nhiệm kỳ kế trật tự đoàn trưởng. Tài phần cuối cùng lại ngữ trọng tâm trường nói rằng, oanh, nghe vậy, cả phòng trong nháy mắt bảo tạc, Tử Long, ba lớt chờ thí sinh, thần sắc vô cùng kích động. Phải biết rằng, ở trật tự thành, trật tự đoàn trưởng địa vị không thua kém một chút nào ngũ đại thần long gia tộc tộc trưởng. Nếu như lần này bọn họ có thể thu được đệ nhất, đây mới thực sự là trong nháy mắt cất cánh. Hô, ngài thần thoại nhiệm vụ chiến thần di chí, mở ra mới chương tiết chấp trưởng trật tự. Nhiệm vụ miêu tả, ở vận mạng dưới sự chỉ dẫn, ngươi thu được một tia trở thành trật tự đoàn trưởng cơ hội. Nắm chặt nó, chỉ có trở thành trật tự đoàn trưởng, ngươi mới có tư cách hoàn thành chiến thần Anris đại nhân di chí. Tỉnh lại ngủ say trật tự tổ thần. Lúc này, Tần Phong cũng thu được một loạt nêu lên. Chính mình duy nhất thần thoại nhiệm vụ, cũng theo đổi mới. Được rồi, còn có mấy ngày, Hoàng Kim Thánh Long Hào sẽ đến trật tự di tích bí mật nhập khẩu. Các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị thật tốt một chút đi. Đem bọn ngươi an toàn hộ tống đến nhập khẩu. Bản đoàn trưởng cũng coi như hoàn thành lần này sứ mệnh. Tài phần cuối cùng lại mỉm cười. Cùng trong dự đoán bất đồng, lần này hư không hải hành trình so với trong tưởng tượng thuận lợi. Chỉ gặp một ít chủ thần cấp quái vật, cũng không có gặp phải hỗn loạn long tộc, cổ thần muốn nghiệt quấy dày. Ba lớt đám người cũng lập tức đứng dậy cáo biệt. Tần Phong thì lôi kéo ca la ống tay áo, ý bảo nàng lưu lại. Sau đó đối với tay phần nói rằng, nói tay đại nhân, tại hạ có chuyện gì muốn cùng ngươi đàm luận. Ân, hắn chuẩn bị truyền thụ vị chủ thần này đại nhân một cái kỹ năng cái tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.